Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125. Chương 125. Ta xem ngươi có chị hay không. Si Phong Sao Côn, thật không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá lợi hại. Tenia Ida giơ ngón tay cái lên nói rằng. Nói thật, hắn cùng mọi người cùng nhau đến. Nơi này ngoại trừ hắn bên ngoài, đều có đất dụng võ, chỉ có chính hắn không có xuất lực. Vốn là muốn đối phó một hồi những kia thổ phỉ. Kết quả Soto Todoroki trực tiếp một người liền giải quyết. Ẩn thân người muốn đánh lén hắn, còn bị Si Phong cứu một lần, nói đến cũng là xấu hổ a. Nếu như ca ca hắn Tensei Ida ở này, có thể sẽ vọt thẳng đi ra ngoài. Ida Sao Kun, có lúc cũng không phải là ra mặt chính là chuyện tốt. Nếu như lần này ta thất bại, khả năng đó là một con đường chết. Ta cũng không nghĩ tới Kameda người trưởng thôn này lại thực lực mạnh mẽ như vậy. Thiếu một chút ta cái tay này liền bị đánh nổ. Si Phong đi tới Tenia Ida bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói rằng, cảnh thự nhiệm vụ còn có rất nhiều, đón lấy sẽ không gặp lại tình huống như thế. Các ngươi có thể cố gắng rèn luyện chính mình, ta rõ ràng. Đa tạ ngươi Si Phong Sao Kun. Tenia Ida vốn là có khúc mắc, nhưng bị Si Phong một câu nói ra, mọi việc muốn đủ khả năng, không thể mù quáng bất cẩn. Soto Todoroki bỗng nhiên cười cợt. Si Phong, ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu như Underworld không tới cứu chúng ta, thì như thế nào? Không tới cứu, đây là không thể. Underworld chính là lão tử. Lão tử chính mình cứu mình thiên kinh địa nghĩa a. Có điều lời này Si Phong là không dám nói. Cười cợt trả lời, có thể sẽ chết đi. Lúc này Muto chạy tới, nhìn thấy trên đất một đống người sau cũng là cảm khái một hồi. Có điều hắn đối với loại này một tinh nhiệm vụ cũng là không làm sao lưu ý. Loại này tiểu thổ phỉ đều là tùy tiện thu thập tiền bối. Phiền phức ngươi cho cảnh thự gọi điện thoại, xác nhận một hồi nhiệm vụ. Si Phong tiến lên nói rằng. Muto gật gật đầu nói rằng, các ngươi cực khổ rồi, chuyện kế tiếp giao cho ta là tốt rồi. Ồ, ngươi tay tựa hồ đứt đoạn mất. Si Phong gật đầu nói, không gãy, chính là gãy xương. Muto nâng dậy Si Phong tay phải nhìn một lát sau nói rằng, điểm ấy thương cũng còn tốt, một hồi trở lại để Hirahara Yuta giúp ngươi làm tốt. Si Phong sững sờ. Hirahara Yuta còn có bản lãnh này, hắn làm sao không biết? Sau đó hắn liền nghĩ tới, Hirahara Yuta trước không phải bán dược mà, có người nói cha hắn vẫn là trong bệnh viện, vậy thì đa tạ. Si Phong cười cợt. Nửa giờ sau, cảnh thự người mở ra 4 chiếc xe tải lớn, mới đưa này hơn 50 hào thổ phỉ trở đi, đồng thời xác nhận một hồi nhiệm vụ. Nói là ngày thứ hai đến cảnh thự đưa tin dưới Si Phong mấy người cũng theo cảnh thự xe trở lại. 5 người trực tiếp trở về phòng làm việc. Hirahara Yuta chính hai chân gác ở trên bàn ăn dưa hấu. Một bộ thản nhiên tự tại dáng vẻ, cái kia giúp ta tay chị một chị. Si Phong vào cửa sau nói rằng, Muto để Soto Todoroki mấy người tùy tiện ngồi. Sau đó kinh ngạc đến liếc nhìn Si Phong, nghĩ thầm tiểu tử này đối với hắn còn thật khách khí. Đối với Hirahara Yuta thậm chí ngay cả xưng hô đều miễn, quả nhiên. Hirahara Yuta nghe thấy Si Phong loại này ngữ khí, lúc này thì có chút không vui. Ngươi không biết cầu người làm việc là cần thái độ sao? Ngươi loại này ngữ khí còn muốn ta giúp ngươi trị tay. Ngươi có trị hay không? Si Phong hỏi. Hả? Hirahara Yuta ngồi dậy đến, vỗ vỗ bàn nói, ta liền không chừng trị, ngươi có thể làm gì được ta? Tiểu quỷ đầu còn lật ngày. Si Phong Sao Côn, ngươi liền nói lời xin lỗi đi. Đại gia hiện tại đều là người mình. Kirishima không hy vọng nhìn thấy Si Phong cùng Underworld người nháo không cùng, tiến lên nói rằng. Si Phong xua tay nói, không có chuyện gì, ngươi nhìn là tốt rồi. Sau khi nói xong, Si Phong chỉ một hồi Hirahara Yuta, một hồi ta xem ngươi có trị hay không, sau đó trực tiếp đi ra ngoài, ngựa đức. Tiểu tử này đến cùng cái gì mau bệnh, ai quán, Hirahara yêu ta nổi trận lôi đình, hắn đã rất lâu không có bị người từng nói như vậy. Bây giờ lại bị một cái tiểu chính mình thật nhiều tuổi tiểu quỷ cho nói. Quả thực nổ đại gia đều cảm thấy si phong xong đời. Hirahara yêu ta tốt xấu là phòng làm việc quản lý giai tầng. Sau đó si phong là không ngày sống dễ chịu không qua 2 phút thời gian. Một cú điện thoại đánh vào. Hirahara yêu ta tiếp nổi lên điện thoại lớn tiếng nói. Ai, ngươi gần nhất châu bò không được a? Hắn để ngươi trị cái tay liền hắn đuổi ra. Underworld âm thanh âm vang lên, không có a. Chính hắn đi ra ngoài, Hirahara yêu ta không nói gì. Tiểu tử kia lại trực tiếp tìm Underworld đi tới. Tựa hồ còn nói ngoa, vẫn không có. Hắn một cái người bị thương. Ngươi liền như vậy đuổi ra ngoài. Có phải là ta lời không dễ xài? Underworld ngữ khí nghiêm khắc lên, được được được. Ta chỉ... Ngươi để hắn trở về, Hirahara yêu ta trực tiếp nhận sợ. Không có cách nào a, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hắn ăn Underworld, dùng Underworld, những thứ này đều là Underworld. Hắn hiện tại đã không bán dược. Bán dược những tiền kia có thể nuôi sống ai, này còn tạm được, Underworld cúp điện thoại mười mấy. Giây sau Si Phong liền đi trở về, đại gia đều là há hốc mồm. Hirahara yêu ta vừa nãy nhận sợ bọn họ đều nhìn thấy. Si Phong quá châu bò a. Hirahara yêu ta nhìn thấy Si Phong thì có chút hàm răng ngứa. Tiểu quỷ này làm sao chính là cùng hắn như thế không hợp nhau đây? Có phải là khác hắn? Si Phong không nói hai lời liền đến Hirahara yêu ta trước mặt. Nói rằng, nhanh nhẹn điểm, được. Tiểu tử ngươi là lợi hại. Hirahara yêu ta cười cợt, đưa tay phải ra hướng về Si Phong trên tay phải sờ một cái. Si Phong lúc này, a, kêu lên, ngươi làm gì thế? Si Phong đã nghĩ tức giận, cái tên này lại muốn chỉnh hắn, đương nhiên là trị bệnh cho ngươi a. Hirahara yêu ta nói rằng, thủ đoạn của ta kỳ thực ngươi có thể suy đoán, Si Phong còn muốn mắng hai câu. Nhưng sau một khắc hắn cảm giác được tay phải của chính mình có một dòng nước ấm kéo tới. Hắn cái kia gãy xương tay phải cũng ở phục hồi như cũ ở trong, lại còn có loại thủ đoạn này. Si Phong trong lòng cả kinh, hắn cho rằng Hirahara yêu ta là dùng dược trị cho hắn. Không nghĩ tới lại là lợi dụng cá tính của chính mình, vốn là Si Phong là muốn chính mình khôi phục. Thế nhưng luyện khí 4 tầng thực lực muốn đem gãy xương làm tốt cũng không phải chuyện đơn giản. Cần thời gian vừa vặn Muto nói Hirahara yêu ta có biện pháp. Vốn là cho rằng là uống thuốc cái gì. Kết quả lại là tự thân Kosei trị liệu. Xem ra liền Muto đều biết sự tình. Hắn nhưng lại không biết. Tiểu tử này không chân chính a. Hirahara yêu ta một bên trị liệu. Thỉnh thoảng còn muốn nắm một hồi Si Phong tay, để Si Phong thương một hồi. Si Phong cũng lười chấp nhặt với hắn. Đến thời điểm lấy Underworld thân phận mạnh mẽ tể hắn một trận liền thành thật, được rồi. Nên không có vấn đề gì. Hirahara yêu ta đưa tay thu hồi. Si Phong đang muốn cảm tạ một câu thời điểm, lại nghe Hirahara yêu ta nói rằng, tiền chữa bệnh 1 vạn nhật nguyên. Si Phong sửng sốt một chút, sau đó mắng, ngươi có phải là muốn tiền muốn điên rồi? Hirahara yêu ta thế mới biết, tự mình nói thuận miệng, liền vội vàng nói, đùa giỡn, ta trị liệu không cần tiền. Si Phong lúc này mới xoay người rời đi, ngồi ở trên ghế salon. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.